Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, phần 461, Trăng Bạc kinh hỉ nhìn nàng, hảo muội muội, ngươi có cái gì chủ ý, chúng ta đều bị cái này trận trưởng trấn trụ, kỳ thật không cần cùng quân đội đánh bừa, nếu chỉ là cứu người, hoàn toàn có thể mưu lợi. Các ngươi đừng quên, ta là thổ hệ dị năng giả, Liễu Tịch khẽ cười nói. Khi nói chuyện, thân thể của nàng chậm rãi chìm vào bùn đất bên trong. Chỉ lộ ra đầu ở bên ngoài, Trăng Bạc hơi chút suy tư một chút, tức khắc minh bạch Liễu Tịch ý tứ. Ngươi sẽ thổ độn, kia thật tốt quá, ngươi có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào đi vào. Lặng lẽ mang Tây Nguyên ra tới, Liễu Tịch gật đầu nói. Cho nên các ngươi muốn giúp ta dẫn dắt rời đi kia mấy cái dị năng giả. Có lẽ đối phương có cảm giác tính dị năng giả, sẽ cảm ứng được ta dị năng, minh bạch. Giao cho chúng ta, Trăng Bạc cùng Thu Trường Sinh lặng lẽ rời đi Gò Đất, rất xa khoảng cách. Lúc này mới đột nhiên hiện ra thân hình. Trăng Bạc thi triển di hình đổi ảnh, phảng phất thuấn di giống nhau nhanh chóng xuất hiện ở miến điện quân đội trước. Miến điện trong quân đội truyền đến một trận quát lớn, dày đặc tiếng súng phảng phất pháo vang lên. Chương 637 đánh chuột đất, phụ trách bảo hộ quân đội miến điện dị năng giả đồng thời động. Trên mặt hiện lên cười dữ tợn, đói hổ phát dương nhằm phía Trăng Bạc. Bọn họ tựa hồ biết Trăng Bạc có thể di hình đổi ảnh dị năng, cũng không tới gần Trăng Bạc, chỉ đứng ở binh lính bên ngoài dùng các hệ dị năng viễn trình công kích, không cho Trăng Bạc tới gần binh lính. Trăng Bạc thân hình ở mưa bom bão đạn trung tật lóe, thân hình mang ra liên tiếp tàn ảnh, từng miếng viên đạn xuyên thấu tàn ảnh. Đầy trời tàn ảnh phảng phất thấu kính rách nát, nhưng mà ở thân ảnh của nàng sắp sửa rốt cuộc binh lính đàn khi, liền sẽ tao ngộ, đến miến điện dị năng giả nhóm liên thủ ngăn chặn, không cho nàng nhảy vào binh lính trong đàn cơ hội. Trăng Bạc cũng không có kinh hoàng, nàng đã sớm dự đoán được Hoa Hạ dị năng tổ đã sớm đem chính mình nhược điểm nói cho miến điện dị năng giả, chỉ cần không cho nàng tới gần đám người, nàng uy hiếp lực liền sẽ đại đại rơi chậm lại. Đang ở hai bên chiến đấu là lúc, một đoàn chói mắt hồng quang đột nhiên từ Trăng Bạc phía sau phóng ra tới. Thu Trường Sinh ra tay, dùng chính là hỏa hệ dị năng giả nhất, thường dùng đại hỏa cầu. Tựa như bàn tròn hỏa cầu tốc độ cực nhanh, mãnh liệt chiều binh lính đàn lăn qua đi. Một người gương mặt ngăm đen miến điện dị năng giả thấy thế, ngồi xổm xuống đôi tay chụp mà, một mảnh mặt đất bị hắn trồng rỗng bắt lên, chặn mãnh liệt hỏa cầu. Thu Trường Sinh nhân cơ hội tới gần Trăng Bạc, ở nàng bên tai nhỏ giọng nói, ai thượng hai viên viên đạn, sau đó làm bộ đào tổ, dẫn dắt rời đi dị năng giả. Trăng Bạc ý niệm vừa chuyển, lập tức minh bạch Thu Trường Sinh ý tứ. Nếu miến điện dị năng giả đều biết nàng năng lực, minh bạch cùng nàng cận chiến đấu không có phần thắng, như vậy tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị nàng dẫn dắt rời đi. Biện pháp tốt nhất là làm miến điện dị năng giả nhìn đến chính mình bị thương, hành động không tiện, nàng lại chạy trốn mới có thể dẫn đối phương cắn câu. Trăng Bạc trong lòng có quyết định, thấy rõ ràng trước mặt viên đạn đường đạn quy củ, cắn chặt răng liền đụng phải đi lên. Tức khắc, trên người nàng tràn ra tam đóa huyết hoa, phân biệt là chân trái cùng vai phải. Thu Trường Sinh cũng làm bộ trốn tránh không kịp, bị một quả viên đạn đánh vào ngực trái thượng. Nhìn qua thương thế nghiêm trọng, đi mau, không cần làm vô vị hy sinh. Thu Trường Sinh bắt lấy Trăng Bạc, lạnh giọng quát, buông ta ra, ta muốn cứu Tây Nguyên. Trăng bạc tránh ra Thu Trường Sinh tay, thân hình một cái lảo đảo, không có thể tránh đi viên đạn. Tức khắc trên người lại nở rộ ra hai đóa huyết hoa. Thu Trường Sinh cũng bởi vì kéo nàng duyên cớ, cánh tay phải thượng lại chung một thương súng. Cũng may hắn vẫn là bắt được trăng bạc, hướng tới miền điện dị năng giả cùng binh lính đàn thả một cái đại hỏa cầu, liền lôi kéo nàng bắt đầu nhanh chóng thoát đi. Mấy cái miền điện dị năng giả lẫn nhau liếc nhau, nhìn đến hai người đều thu thương, trên mặt hiện lên một tia hưng phấn tươi cười, không chút do dự đuổi theo. Bọn lính lo lắng ngộ thương bên ta dị năng giả, sôi nổi đình chỉ xạ kích, cầm súng đề phòng trăng bạc cùng Thu Trường Sinh lại lần nữa sát trở về. Thực mau, trăng bạc đã bị Thu Trường Sinh lôi kéo thoát ly bọn lính tầm nhìn. Miến điện dị năng giả cũng đi theo đuổi theo, bọn lính vẫn như cũ giơ thương, súng, cẩn thận quan sát đến bốn phía, tùy thời ứng phó khả năng xuất hiện nguy hiểm. Mà Ni Liễu Tịch ghé vào gò đất cỏ dại chung, nhìn đến trăng bạc cùng Thu Trường Sinh đem miến điện dị năng giả dẫn dắt rời đi, hoạt động một chút tay chân. Tu sĩ có một chút tuyệt đối so với dị năng giả cường đại, đó chính là tu sĩ cũng không cực hạn với chỉ có thể phóng ra nào đó riêng năng lực. Dị năng giả dựa vào là huyết mạch gen đạt được lực lượng, thức tỉnh rồi cái gì năng lực cũng chỉ có thể sử dụng cái gì năng lực. Tỉ như thổ hệ dị năng giả không có khả năng phóng ra thổ hệ dị năng ở ngoài mặt khác dị năng, hỏa hệ dị năng giả chỉ có thể phóng ra hỏa hệ dị năng. Dị năng mạnh yếu quyết định bởi với dị năng giả thiên phú cùng niệm lực, cũng chính là tinh thần lực. Tu sĩ không giống nhau, tu sĩ luyện khí điều khiển pháp quyết nguyên lực là linh lực. Linh lực càng nhiều, lợi dụng suất càng cao, phóng ra pháp quyết liền càng cường đại. Tu sĩ tuy rằng bẩm sinh linh căn bất đồng, phân kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành cùng phong lôi băng chờ dị linh căn, nhưng cũng không tỏ vẻ tu sĩ chỉ có thể thi triển chính mình linh căn tương hợp pháp thuật. Thổ linh căn tu sĩ giống nhau có thể thi triển kim mộc thủy hỏa chờ pháp thuật, thậm chí liền phong hệ lôi hệ pháp thuật đồng dạng có thể thi triển, chẳng qua làm nhiều công ít, đối linh lực hao tổn quá lớn, thi triển pháp thuật uy lực cũng không đủ đại mà thôi. Tỷ như thổ linh căn tu sĩ muốn thi triển thủy hệ pháp thuật, đầu tiên yêu cầu đem thổ hệ linh lực chuyển hóa vì thủy hệ linh lực, như thế mới có thể thi triển thủy hệ pháp thuật. Bởi vậy, chuyển hóa linh lực yêu cầu thời gian, uy lực cũng sẽ đại suy giảm, có thể nói tính giới so cực thấp. Cho nên tu sĩ thường thường sẽ chuyên tu cùng chính mình linh căn thuộc tính tương hợp pháp thuật, không chỉ có uy lực cường đại, hơn nữa thuận buồm xuôi gió. Đương nhiên, nếu là bùa chú pháp bảo linh tinh tồn trữ tính đạo cụ, không ở này loại. Liễu Tịch linh căn là thổ mộc linh căn, thi triển thổ hệ cùng mộc hệ pháp thuật nhất thích hợp. Cho nên nàng thế thân thổ hệ dị năng giả hàn tự một chút áp lực đều không có. Liễu Tịch khắp một cái thổ độn pháp quyết, thi triển thổ độn pháp thuật, thân thể như nước giống nhau thẩm thấu tiến mặt đất bên trong. Đây là một cái tương đối giàu có thôn trại, bởi vì tiếp giáp sắc bén thị, lại khoảng cách mộc tỷ thị không xa, tương đương với hai cái thành thị chi gian chạm trung chuyển, thương nghiệp hơi thở nồng hậu. Thôn trại nội phòng ốc cùng miến điện địa phương khác thổ mộc kết cấu bất đồng, cơ bản đều là hiện đại hóa kiến trúc. Trong trại mặt đường đều phô bình thản điều thạch, chung quanh đều là cửa hàng cùng tiệm cơm lữ quán, còn có rất nhiều châu báu trang sức cửa hàng. Bất quá hiện giờ trong trại trống không, không thấy được một bóng người. cư dân tất cả đều chuyển rời đến hàng rào ngoại. Một cái đóng cửa tiệm cơm trước, mặt đất như mặt nước nhộn nhạo mở ra. Liễu Tịch Đầu vô thanh vô tức xông ra. Nếu là bị người trong lúc vô ý gặp được, nhất định sẽ kinh hách vạn phần. Không khéo chính là thật sự có người thấy. Lãnh Thiếu Ninh cúi đầu nhìn dưới mặt đất thượng toát ra tới đầu, trên mặt nhìn không tới một tia biểu tình, cả người phảng phất một tòa thạch điêu giống nhau. Liễu Tịch nhưng thật ra hoảng sợ, chớp chớp mắt mới nhận ra Lãnh Thiếu Ninh, tức khắc tức giận nói: ngươi làm gì nha, làm ta sợ muốn chết. Người dọa người sẽ hù chết người, ngươi có biết hay không? Lãnh Thiếu Ninh, ngoặc kép, trách ta lạc. Lãnh Thiếu Ninh bên cạnh một người hơn 20 tuổi tuổi trẻ nam nhân mắt trợn trắng, đồng dạng tức giận nói: là ngươi trang thần lộng quý dọa người được không? Nếu là thay đổi một người bình thường, không được trái tim đều bị ngươi dọa ngừng. A, hảo hảo đi ở trên đường, dưới chân đột nhiên toát ra một viên đầu người, này đến nhiều kinh tủng. Vạn nhất gặp được một cái hấp tấp, cho rằng xuất hiện một cái bóng đá, một chân đá đi làm sao bây giờ? Liễu Tịch đôi mắt trừng, hô, một cái nho nhỏ phó đội trưởng, dám giáo huấn đàng cái này chính đội trưởng, còn có hay không một chút tổ chức kỷ luật? Nàng đang chuẩn bị bão nổi. Lãnh Thiếu Ninh ánh mắt biến đổi, một chân liền dậm ở nàng trên đầu, đem nàng đầu dẫm vào bùn trong đất, xong rồi còn dùng chân nghiền nghiền san bằng mặt đất. Triệu Lập trợn mắt há hốc mồm nhìn nhà mình đội trưởng, hơn nửa ngày phản ứng không kịp, ấp úng phun không ra một chữ. Ngoạ tào, đội trưởng là có bao nhiêu hận Liễu đội trưởng, như vậy trọng một chân, hắn nhìn đều cảm thấy da đầu tê dại. Tuy rằng vẫn luôn đều biết nhà mình đội trưởng mặt ngoài nghiêm trang, cả ngày bản một cái cục đá mặt, nhưng trên thực tế trong bụng tồn không biết nhiều ít ý nghĩ xấu. Bất quá, Triệu lập tức hành quyết định, về sau ngàn vạn không cần đắc tội đội trưởng. Bởi vì không biết đội trưởng khi nào sẽ cho hắn cũng tới thượng như vậy một chân. Hắn tới, Lãnh Thiếu Ninh mặt vô biểu tình phun ra ba chữ, sau đó bỗng nhiên quay đầu, đối mặt trên đường một khác đầu xuất hiện Kim Nguyệt. Liễu Tịch phổi đều mau khí tạc, cảm giác cả người đều ở thiêu đốt. Không chỉ có ở thiêu đốt, nàng đều cảm thấy chính mình muốn nổ mạnh. Đáng chết Lãnh Thiếu Ninh, đáng chết Lãnh Thạch Đầu, hắn dám dẫm bổn tiên tử đầu. Hắn làm sao dám, như vậy xinh đẹp tiểu tiên nữ, hắn thế nhưng đều có thể hạ thủ được. Không đúng, hạ được chân, hắn vẫn là người sao? Hắn vẫn là nam nhân sao? Hắn vẫn là một cái độc thân cẩu trạch nam sao? Phản thiên, Liễu Tịch kinh giận đan sen, chính đánh gậy lại lần nữa toát ra đầu đi tìm Lãnh Thiếu Ninh phiền toái thời điểm. Bên tai nghe được Lãnh Thiếu Ninh nói, tức khắc muôn vàn lửa giận chỉ có thể áp lực ở trong lòng, nghẹn ở trong đất giống cái ách hỏa pháo đốt. Mụ nội nó, tức chết tiểu tiên nữ. Liễu Tịch thần thức cảm ứng được mặt trên đã xảy ra kinh thiên động địa chiến đấu, mặt đất bởi vì chiến đấu mà kịch liệt run rẩy, nàng kẹp ở bùn đất bên trong cũng chỉ có thể đi theo run rẩy, liền phảng phất chen vào tới thành thị buổi sáng tàu điện ngầm. Cả người hoàn toàn thân bất do kỷ, mặt đất buông lỏng, bùn sa bay là tả, phiêu vào Liễu Tịch đầu tóc cùng trong quần áo. Liễu Tịch sắc mặt thâm trầm, nàng đột nhiên hối hận tiếp được nhiệm vụ này. Mặt trên chiến đấu bùng nổ mau, kết thúc cũng mau. Ước chừng một phút đồng hồ sau, mặt đất đình chỉ chấn động. Ở nàng thần thức cảm giác chung, Kim Nguyệt chạy thoát, Lãnh Thiếu Ninh đám người đuổi theo. Kim Nguyệt bị thương, Cũng may không nghiêm trọng lắm mà ní hắn tựa hồ đối hàng rào phi thường quen thuộc. Xuyên qua từng bước ngõ nhỏ, lại liên tiếp từ ngõ nhỏ phòng ốc đi ngang qua mà qua. Ba Lượng Hạ liền tạm thời thoát khỏi Lãnh Thiếu Ninh, đám người tầm mắt. Liễu Tịch thi triển thổ độn theo đi lên, thực mau liền ở một cái vứt đi kho hàng gặp được Kim Nguyệt. Kim Nguyệt ngồi ở vứt đi kho hàng ngoại, cởi ra áo ngoài, chỉ ăn mặc một kiện bó sát người ngực. Hắn trước ngực có vài đạo vết máu, đang ở mịch mịch mạo hiểm máu tươi. Kim Nguyệt cũng không biết nơi nào mượn gió bẻ măng lấy tới vải bố trắng. Một tầng bao vây miệng vết thương, thực mau vải bố trắng liền nhuộm thành huyết bố. Liễu Tịch tấm tắc hai tiếng, nhìn không ra tới Kim Nguyệt này tiểu tử còn rất có liêu. Đúng là cái loại này mặc đồ nhìn gầy cởi đồ có thịt loại hình, lại xứng với hắn này vẻ mặt cấm dục diện mạo, nhất có thể trêu chọc đại tiểu thư tỷ nhóm tâm. Khó trách Trăng Bạc không bỏ xuống được hắn. Trừ bỏ hàng to dài tốt cấm dục hệ, Liễu Tịch không thể tưởng được mặt khác giải thích. Liễu Tịch cảm khái một phen, chậm gì gì bay tới Kim Nguyệt phía trước, sau đó lại chậm rãi từ trong đất toát ra đầu. Kim Nguyệt một bên băng bó miệng vết thương, một bên hạng nặng đề phòng chú ý chung quanh. Lãnh Thiếu Ninh lần này mang đến Hoa Hạ dị năng tổ sức chiến đấu mạnh nhất một phân đội, yếu nhất đội viên đều là B cấp dị năng giả, phi thường khó chơi. Lãnh Thiếu Ninh thực lực không ở Kim Nguyệt dưới, lại là tốc độ nhanh nhất phong hệ dị năng giả. Kim Nguyệt chỉ cần bị những người khác cuốn lấy một lát, Lãnh Thiếu Ninh lập tức liền sẽ xuất hiện. Bất quá một người cũng có một người chỗ tốt, thôn này trại Kim Nguyệt cực kỳ quen thuộc, trốn tránh né tránh lên thành thạo. Hắn đã cùng Lãnh Thiếu Ninh dẫn dắt một phân đội ở trong trại ngươi trốn ta ẩn giấu một ngày một đêm. Trung gian suốt kỳ bất ý đánh cho bị thương bốn gã dị năng tổ thành viên. Nếu không phải Lãnh Thiếu Ninh đúng lúc tới rồi, hắn hiện tại ít nhất đã giết 5 người. Kim Nguyệt minh bạch, chính mình rớt nhập một cái tỉ mỉ bố trí bẫy dập. Thôn trại chung liền một cái bình dân đều không có. Hắn liền bắt người chất uy hiếp đối phương đều làm không được. Hơn nữa Miến Điện quân đội chỉ ở thôn trại bên ngoài thủ vững. Thôn trại chung chỉ có Lãnh Thiếu Ninh cùng hắn một phân đội. Chút nào không cho hắn đục nước béo cò sấn loạn cơ hội đào tẩu. Tuy rằng tạm thời an toàn vô ưu, nhưng Kim Nguyệt cảm giác áp lực càng lúc càng lớn. Hàng rào vốn dĩ liền không lớn, Lãnh Thiếu Ninh cùng hắn một phân đội không ngừng áp xúc không gian. Hắn hiện tại có thể trốn tránh phạm vi càng ngày càng nhỏ. Chỉ cần Lãnh Thiếu Ninh bọn họ hoàn thành vây kín, Kim Nguyệt sẽ không bao giờ nữa có thể mượn dùng điện lý trốn tránh. Này cũng không phải để cho Kim Nguyệt lo lắng, càng làm cho hắn lo lắng chính là, hắn rõ ràng cảm giác được thân thể mỏi mệt, tinh thần lực không đủ. Một ngày một đêm chiến đấu, làm hắn vô luận thân thể vẫn là tinh thần đều độ cao tiêu hao quá mức. Nếu lại không chiếm được bổ sung, không cần Lãnh Thiếu Ninh động thủ, hắn sẽ chính mình đem chính mình mệt mỏi té xỉu. Chính là hắn không có cách nào nghỉ ngơi ăn cơm, cũng không có cách nào ngủ minh tưởng tới bổ sung tinh thần lực. Lãnh Thiếu Ninh sẽ không cho hắn cơ hội này. Lãnh Thiếu Ninh vốn dĩ tính toán chính là mệt suy sụp hắn. Kim Nguyệt biết rõ Lãnh Thiếu Ninh ý tưởng, nhưng cố tình chỉ có thể bị Lãnh Thiếu Ninh nắm đi. Trong lòng nghẹn khuất đồng thời, cũng chỉ có thể cường đánh lên tinh thần đề phòng bốn phía. Đột nhiên, hắn nhận thấy được dưới chân có động tĩnh. Một cái dính đầy bùn đất, tóc rối rắm đầu người vô thanh vô tức từ trên mặt đất chui ra tới. Trong nháy mắt, Kim Nguyệt sởn tóc gáy, toàn thân lông tơ đứng thẳng. Kim Liễu Tịch chui ra mặt đất, vừa mới mở miệng phun ra một chữ, tầm mắt lập tức ảm đạm xuống dưới. Một chân từ trên trời giáng xuống, một chân đạp lên nàng trên đầu. Cũng may Liễu Tịch phản ứng mau, nhanh chóng chui vào trong đất, tránh đi trên đầu chân to. Bên tai nghe được đỉnh đầu truyền đến đông một tiếng trọng vang, chung quanh bùn đất đi theo kịch liệt run lên. Liễu Tịch nghĩ mà sợ tim đập loạn hưởng. Hết chương.